Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, thất kinh. Thứ hai cầu phiếu đề cử chống đỡ. Âu Dương Lôi vẻ mặt khổ sở đem đêm nay sau khi trở về phát hiện tình huống nói một lần. Sau đó mới giải thích, những cái này sổ sách, kỳ thực ở mấy năm trước vẫn để ở chỗ này. Bởi vì ta cho rằng nơi này là an toàn tính tối cao, cũng là nhất ẩn núp địa phương. Người nào từng muốn chấm ngoặc kép. Âu Dương Văn Chấn phẫn nộ quát, ai có thể nghĩ ngươi nơi đây hồi tặc điếm ký, có phải hay không? Ta vốn cho là ngươi làm việc cực kỳ ổn thỏa cẩn thận, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên, tức chết ta rồi. Nếu như cái kia mấy quyển sổ sách không tìm về được, hoặc là bị lộ ra đi ra, chúng ta Âu Dương gia tộc sẽ gặp phải tổn thất thật lớn. Thậm chí rất có thể lọt vào những cái này vẫn mơ ước chúng ta địch nhân đả kích. Âu Dương Lôi khủng hoảng hỏi, ba, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Âu Dương Văn Chấn sâu hấp một hơi thở, dịu xuống một chút tức giận nói rằng, còn có thể làm sao? Cho dù là đem toàn bộ kinh môn đảo lật lại, đều muốn đem cái kia trộm đồ kẻ cắp cho tìm được. Quan trọng nhất là tìm về lưu lạc sổ sách. Mặt khác, thông báo mấy chỗ kia không thấy được ánh sáng sinh ý người phụ trách, để cho bọn họ lập tức tạm dừng tất cả sinh ý, tiêu hủy hết thảy không thấy được ánh sáng đồ đạc, sau đó cho ta bí mật đứng lên. Âu Dương Lôi trọng trọng gật đầu, suy tư một sẽ hỏi, có muốn hay không thông báo Lộ Lộ, để cho nàng đem thiên đường câu lạc bộ sinh ý cũng cho tạm dừng một chút. Âu Dương Văn Chấn ngẩn ngơ, trầm giọng hỏi, người cái kia trong sổ sách, còn có Lộ Lộ thiên đường câu lạc bộ? Âu Dương Lôi lắc đầu nói rằng, đây cũng là không có, nhưng ta sợ, chấm ngoặc kép. Âu Dương Văn Chấn gật đầu nói rằng, thông báo a, tuy là thiên đường câu lạc bộ là Lộ Lộ xúi dục được, nhưng coi như là chúng ta Âu Dương gia sản nghiệp, bây giờ sổ sách đánh mất, vạn nhất có nhân châm đối với chúng ta Âu Dương gia tộc làm văn, sợ rằng chúng ta Âu Dương gia tộc bất luận cái gì không thấy được ánh sáng sinh ý, đều sẽ trở thành bọn họ đối tượng. Âu Dương Lôi gật đầu, cười khổ nói, ta biết rồi, ngày hôm nay thực sự là tà môn. Từ thiện yến hội thời điểm, đường tu không mời mà tới. Yến hội kết thúc, Diêu gia đại thiếu Diêu Tân Hoa ly kỳ hôn mê. Hiện ở chỗ này của ta lại, không đúng, chấm ngoặc kép. Âu Dương Văn Chấn cau mày hỏi, cái gì không đúng? Âu Dương Lôi trong ánh mắt lóe ra hồi ức thần sắc, phảng phất là nhớ ra cái gì đó, lập tức móc điện thoại di động ra, gọi đường tu điện thoại. Làm hắn cực độ buồn bực là, lấy được trả lời thuyết phục là điện thoại di động đã tắt máy. Ba, ta muốn đi một chuyến Bách Yến Tửu Lâu. Âu Dương Lôi trầm nói rằng, Âu Dương Văn Chấn hỏi, đi Bách Yến Tửu Lâu làm cái gì? Âu Dương Lôi nói rằng, ta hoài nghi, đêm nay ta chỗ này hồi lấy trộm sự tình, cùng Bách Yến Tửu Lâu cởi không ra quan hệ. Chính xác ra, cùng đường tu cởi không ra quan hệ. Âu Dương Văn Chấn hỏi, nói như thế nào? Âu Dương Lôi nói rằng, ngày hôm nay phát sinh ly kỳ sự kiện, ta cảm thấy tất cả đều cùng đường tu có quan hệ. Hắn đột nhiên tới tham gia từ thiện dạ yến. Lúc đầu ta tính toán đợi yến hội sau khi chấm dứt, làm cho hắn gặp mặt ngài. Kết quả sau lại biết được hắn trước giờ ly khai, mà Diêu gia cùng đường gia quan hệ. Ngài nên biết, Diêu Tân Hoa hôn mê địa phương, đang ở đường tu phía trước ngây ngô nhất góc khu nghỉ ngơi. Mặt khác, ta hoàn toàn hiểu rõ, bởi vì ta vẫn kêu đường tu chuẩn muội phu. Hắn liền đối với bên người một cái thanh niên nhân nói, làm cho cái kia thanh niên nhân nhớ ở hình dáng của ta, đồng thời cho cái kia cái thanh niên nhân trong một đêm thời gian, làm cho hắn làm vài việc, còn nói để cho ta sáng sớm ngày mai đi cầu hắn. Âu Dương Văn Chấn cổ quái hỏi, ngươi một mực xưng hô Đường Tu làm chuẩn muội phu. Âu Dương Lôi lúng túng nói, là xưng hô như vậy, Lộ Lộ nha đầu kia là quyết tâm muốn gả cho Đường Tu. Thậm chí đem Thiên Đường câu lạc bộ đều ném dưới, cầm ra tất cả tiền đi Ma Đô mở cái gì sơn trang. Mục đích của nàng nhưng là ngầm hiểu lẫn nhau, cho nên ta cảm thấy Đường Tu không phải là người ngoài, biểu hiện cũng rất thân nhiệt. Âu Dương Văn Chấn giờ khóc giờ cười nói rằng, thực sự là hoang đường, ta Âu Dương gia tộc chuẩn con rể, ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Đây là phải sao? Em gái ngươi muội hỉ vui mừng nhân gia, đó là em gái ngươi tự do, nhưng ngươi không thể ép buộc nhân gia không phải Lộ Lộ không cưới. Nếu quả thật dựa theo lời ngươi nói như vậy, có thể thật có thể là Đường Tu cho chúng ta mở ra một vui đùa. Như vậy, ta tự mình cùng đi với ngươi một chuyến Bách Yến Tửu Lâu. Chúng ta nhìn thấy Đường Tu sau đó, rốt cuộc là có phải hay không hắn phái người làm, chúng ta liền rõ ràng. Âu Dương Lôi liền vội vàng nói rằng, ba, chuẩn nhạc phụ đi gặp chuẩn con rể. Cái này có điểm không thể nào nói nổi a. Ta tự mình đi là được, trực tiếp đem hắn nhéo qua đây. Đến lúc đó ngài nghĩ thế nào hỏi đều có thể. Âu Dương Văn Chấn mắng, bây giờ còn là đùa giỡn thời điểm sao? Cái kia mấy quyển sổ sách đối với chúng ta Âu Dương gia tộc trọng yếu bao nhiêu? Lẽ nào ngươi còn không rõ ràng lắm? Đừng nói nhảm, theo ta đi. Đêm khuya 1 giờ, mười mấy chiếc xe bị ngăn ở Bách Yến Tửu Lâu phía ngoài nhất cổng bên ngoài. 4 gã tinh trang đại hán lãnh khốc nhìn từ xe bên trong đi ra Âu Dương Lôi. Trầm nói rằng, Âu Dương tiên sinh, hiện ở thời gian này, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu đã không tiếp khách. Nếu như ngài muốn tới đây tiêu phí, mời sáng sớm ngày mai trở lại. Âu Dương Lôi nói rằng, ta không phải qua đây tiêu phí, mà là đến tìm Đường Tu. Tên kia tinh trang đại hán cau mày nói rằng, trước ngươi liền cùng ta nhóm lão bản hẹn xong. Âu Dương Lôi lắc đầu nói rằng, không có, nhưng ta có phi thường chuyện trọng yếu phi thường, nhất định phải lập tức nhìn thấy hắn. Tên kia tinh trang đại hán lắc đầu nói rằng, xin lỗi, nếu như ngươi không có cùng ta nhóm lão bản trước giờ hẹn trước, ta không thể thả các ngươi đi vào. Nếu như có chuyện, mời sáng sớm ngày mai trở lại a. Âu Vương Lôi cả giận nói, nếu như không phải Đường Tu điện thoại di động đã tắt máy, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đích thân đã chạy tới sao? Đừng tiếp tục cho ta lời nói nhảm, lập tức liên hệ hắn, nói cho hắn biết ta có chuyện trọng yếu tìm hắn, làm cho hắn cần phải thấy ta. Tinh trang đại hán lắc đầu nói rằng, ta cũng nghĩ thông biết lão bản, nhưng lão bản hắn cũng không trở về, cho nên thứ cho ta bất lực. Âu Dương Lôi hỏi, ngươi nói Đường Tu chưa có trở về? Là, tinh trang đại hán gật đầu nói. Âu Dương Lôi nói rằng, nếu Đường Tu chưa có trở về, cô Tiểu Tuyết cũng đã trở lại chưa? Tinh trang đại hán nói rằng, chúng ta tiểu lão bản cũng không trở về nữa. Âu Dương Lôi phẫn nộ quát, ta biết, ngươi là đang dối gạt ta đúng hay không? Ta cho ngươi biết, Đường Tu là của ta chuẩn muội phu, tương lai cùng chúng ta Âu Dương gia tộc sẽ là người một nhà. Hiện tại ta có chuyện trọng yếu tìm hắn, mà các ngươi nếu như ra sức khước từ, Đường Tu về sau nhất định sẽ hung hăng trừng phạt các ngươi. Nhanh lên một chút cho đi, chúng ta muốn đi vào. Cái này, chấm ngoặc kép, tinh trang đại hán tự nhiên rõ ràng Âu Dương Lôi chính là Âu Dương Lộ Lộ thân ca ca. Cũng tương tự biết mình ra lão bản cùng Âu Dương Lộ Lộ quan hệ không thể tầm thường so sánh. Thậm chí, liền tiểu lão bản cô Tiểu Tuyết cùng Âu Dương Lộ Lộ quan hệ đều tựa như tỉ muội một dạng. Chuyện gì xảy ra? Bách Yến Tửu Lâu đội tuần tra chạy tới, dẫn đầu một gã cấp bậc nhô cao người đàn ông trung niên bước ra đi tới. Trầm giọng dò hỏi, Tinh Trang đại hán đem tình huống nói một lần, thậm chí còn đem Âu Dương Lôi nói ra cùng Đường Tu loại quan hệ đó cũng nói ra. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Âu Dương Lôi, trên mặt toát ra một nụ cười, nói rằng, Âu Dương tiên sinh, theo lý thuyết ta không nên tiết lộ hành tung của lão bản chúng ta. Nhưng ngươi đã không phải là người ngoài, cái kia ta cho ngươi biết cũng không sao. Lão bản chúng ta cùng tiểu lão bản suốt đêm rời bến. Cụ thể lúc nào trở về, ta còn không rõ ràng lắm. Âu Dương Lôi cau mày dò hỏi, rời bến, bọn họ đêm khuya rời bến làm cái gì? Người đàn ông trung niên lắc đầu nói rằng, ta đây cũng không biết, nhưng ta mới vừa nói những câu là thật. Âu Dương Lôi trầm mặc khoảng khắc, xoay người trở lên xe, đem tình huống hướng về phía Âu Dương Văn Trấn nói một lần. Cuối cùng Âu Dương Văn Trấn nói rằng, phái người lưu lại nơi này cổng bên ngoài các loại, chờ, Đường Tu, một ngày hắn trở về lập tức thông báo, chúng ta về trước đi. Tốt, lúc này, cổng bên trong ngoài mấy chục thước trong bụi cây, Dương Nhạc khóe miệng ngậm một cây tăm, tấm kia tuấn lãng trên khuôn mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Hắn tra được Âu Dương Lôi nơi ở. Hoàn toàn chính xác hao tốn một ít thời gian, cũng mất một phen tay chân, nhưng kết quả còn giống như không sai. Dĩ nhiên có thể để cho Âu Dương Lôi mang theo người nhiều như vậy. Hơn nửa đêm vội vã chạy tới nơi này. Đáng tiếc, Đường Tu đã rời bến. Coi như người Âu Dương Lôi sáng sớm ngày mai trở lại, chỉ sợ cũng không thấy được hắn. Ha ha! Liền cho các người khó chịu một đoạn thời gian a. Dương Nhạc đáy lòng nói thầm vài tiếng, mang theo phần kia tiếu ý lặng lẽ tiêu thất ở cây trong rừng. Nhưng mà, đang ở hắn mới vừa rời đi nửa phút thời gian, còn không xuyên qua rừng cây thời khác, một đôi kìm sắt một dạng bàn tay to, từ một thân cây phía sau lộ ra, bóp ở hắn phía sau nơi cổ. Không muốn chết thì chớ lộn xộn. Thanh âm trầm thấp ở Dương Nhạc phía sau vang lên. May là Dương Nhạc tâm trí cứng cỏi, đều bị biến cố đột nhiên xuất hiện sợ đến vong hồn đại mạo. Hắn đối với thân thủ của mình cực kỳ có tự tin, đối với mình che giấu bản lĩnh càng là siêu cấp tự tin. Nhưng hắn dĩ nhiên không có phát hiện, luôn luôn đều cực kỳ cảnh giác hắn, lại liền đối phương là lúc nào ra hiện ở bên cạnh hắn cũng không phát hiện. Xa cách đừng hiểu lầm, ta là Đường Tu bằng hữu, cũng là Bách Yến Tửu lâu quý khách. Dương Nhạc thanh âm có chút run rẩy, hai tay càng là ở trong khoảnh khắc nâng lên. Hiu, hiu, hiu, ba đạo mông lung thân ảnh lóe lên mà hiện, mà cái kia kìm sắt một dạng bàn tay to cũng từ Dương Nhạc phía sau nơi cổ lấy ra. Ba vị Bách Yến Tửu lâu phụ trách tuần đêm cao thủ, lấy hình tam giác trận thế đem Dương Nhạc vây vào giữa. Một người trong đó quan sát Dương Nhạc vài lần, lúc này mới ôm quyền nói rằng, Dương tiên sinh, xin lỗi, nhưng chúng ta Bách Yến Tửu lâu có quy củ, đêm khuya không cho phép có người dễ dàng rời đi khu rừng chân khu vực. Mới vừa ngài quỷ quỷ túy túy, làm chúng ta không có thể trước tiên phát hiện là ngài. Dương Nhạc xoa xoa hơi làm đau phía sau cổ, cặp kia mang theo kinh sợ thần sắc ánh mắt quan sát ba người liếc mắt. Cười khổ nói, các người Bách Yến trong Tửu lâu người, đến cùng đều là quái vật gì a? Ta nhưng là đại danh đỉnh đỉnh thần thâu, làm sao gặp phải các ngươi sau đó? Ta cảm thấy các ngươi so với ta thích hợp hơn làm trộm cướp loại nghề nghiệp này. Xin lỗi, tên đại hán kia nói lần nữa. Dương Nhạc cười khổ khoát tay áo, nói rằng, Đường Tu trước khi đi đã nói với ta, nói các ngươi Bách Yến Tửu lâu có không ít quy củ. Được rồi, các ngươi đã không cho phép đêm khuya tùy tiện đi lại. Ta đây liền đàng hoàng trở về ngủ ngon, nhớ kỹ. Nếu có người đánh nghe tin tức của ta, ngàn vạn lần chớ nói cho đối phương biết. Minh bạch, tên đại hán kia gật đầu nói, đẩy ra sương mù dày đặc,